Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bữa sáng, món nằm xong nói, ta nghĩ đây ai đó nên biết tha thứ không phải là nhận, cho nên bây giờ ai đó đang ở nhà hay vợ chồng ta là người ngoài nhà. Dứt lời, một hơi ăn hết nằm xong vừa bưng lên trên bàn. Này, lão già đã đủ chưa? Anh phải làm cho Tâm Tâm và mẹ vợ ăn sao? Ai là ông hả? Ai là vợ ông hả? Đừng có kêu loạn nha. Vừa ăn bữa sáng vừa xem báo, Thẩm Tình đưa mắt liếc Lão một cái. Người nào đó đang mang khí thế ác bá nháy mắt sợ hãi, lấy lòng Từ Hy Thái Hậu. Tình Tình, không phải đêm qua em kêu anh. Cầm miệng. Tần Thương Hải tức thời quay đầu đi, kiềm nén ý cười. Thật là mẹ vợ đỏ mặt. Khó trách từ hôm qua anh cùng Tâm Tâm ôm nhau ngủ đến bình minh. Thì ra là ôn lại chuyện cũ, không chỉ có người trẻ tuổi bọn họ. Là nói lão già và mẹ vợ, hai người cộng lại cũng trên 100 tuổi. Công cụ sẽ còn sử dụng được sao? Phốc phốc, không thể cười, không thể cười. Bên kia bàn ăn, Thẩm Tâm hiển nhiên là tinh thần không tốt lắm. Bảo bối làm sao vậy? Lão tinh mắt chú ý tới. Có phải đêm qua ngủ không ngon hay không? Dứt lời ngoại tinh nhân, ánh mắt sắc bén giống như giết người quét về phía Tần Thương Hải. Tần Thương Hải, người chết tiệt này, dám làm gì bảo bối nhà ta? Thẩm Tâm vội vàng ngồi thẳng dậy. Không có nha, con ngủ rất ngon. Từ trước đến nay cô không biết nói dối. Lỗ tai và cổ đều đỏ lên, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Leo. Không có. Trong kẽ răng anh nặn ra câu này, bộp, vỗ bàn một tiếng đứng lên. Người... Ngồi xuống, Thẩm Tình nhẹ giọng nói. Phanh. Thiên Vương Rock and Roll không cam lòng, nhìn dính mông vào ghế, chỉ có thể trừng mắt to cùng với Tần Thương Hải. Thương Hải, con theo ta lên đầu. Thẩm Tình buông báo và giao nĩa ra. Ta có lời muốn nói về con. Mẹ vợ ăn no rồi sao? Anh lập tức ân cần đứng lên, giúp một tay dịch chuyển cái ghế. Cử chỉ này đương nhiên thu được hai quả cầu rực lửa từ Lão tiên sinh. Két! Lão tử ta dùng niệm lực đánh chết mi, đạp chết mi, trừng chết mi. Ăn no rồi, tay nghề của con quả không tồi. Tần Thương Hải nhìn về phía lão già bị bỏ quên nãy giờ. Mẹ vợ khen tài nha, ông ở đó mà đỏ mắt ganh tị. Không có gì, trước kia ở cùng một chỗ với Tâm Tâm, thì thỉnh thoảng hai đứa con trao đổi công việc, quấy rửa chén con nấu cơm, nhưng mà chỉ có thể coi là ăn được. Đi theo mẹ vợ rời khỏi phòng ăn, anh rất nhanh hôn hai má của Thẩm Tâm. Chờ anh trở lại, chột lại thêm một cái. Phắc, tên nhóc thối thả này, dám thì đợi lát nữa trong sân đấu một mình. Làm cho anh nhìn thấy một ánh mắt nóng nảy đầy uy lực. Được thôi, bất quá còn muốn tiếp mẹ vợ thân yêu trước. Lão già cứ từ từ ăn, coi chừng nghẹn. Ăn bánh mì đi, con đã quyết phô mai mà chú thích nhất. Thẩm Tâm thấy ba đang phát điên, đem bánh mì đã nướng xong cho đưa cho ông. Bảo bối chỉ có con là tốt với ba, vẫn là con gái tốt nhất. Vẻ mặt của Lèo đau thương. Dẫn Tần Thương Hải lên lầu 2, Thẩm Tình dẫn anh đi tới phòng thờ quan âm. Ở trên đệm quỳ quối xuống, cảm hướng về phía tấm đệm kia. Ngồi đi, mẹ tìm con có việc. Trực tiếp gọi mẹ thật là có đủ nịnh bợ. Là ta muốn kể cho con chuyện của Tâm Nhi. Tần Thương Hải cũng đoán được mẹ vợ muốn nói chuyện về Thẩm Tâm, biến sắc. Mời mẹ nói. Đầu tiên con có biết Thẩm Tâm có khối u não đã từng mổ hay sao? Tần Thương Hải mặt biến sắc. Cô ấy không có nói về con. Phải không? Nhưng mà con nên sớm biết, sớm hay muộn gì khối u não kia sẽ đẻ lên dây thần kinh thị giác. Sau khi phẫu thuật, một phần dây thần kinh thị giác đã bị tổn thương. Hiện tại thị lực vô cùng yếu. Mẹ nói là Tâm Tâm có thể bị mù. Ngực anh bị bóp chặt gần như không thể thở. Khó trách tiểu cự tầm mắt của Tâm Tâm có chút rời rạc. Cô căn bản là không thấy rõ. Mà anh tràn đầy chờ mong cô thấy bức tranh anh vì cô mà vẽ. Mà anh đối với cô tỉnh ngộ và thổ lộ, tất cả đều nhìn không tới. Là hiện tại không phải mù, chính là hiện tại đọc sách và xem tivi cũng không thể làm. Bình thường Donna và mẹ sẽ đọc sách cho nó nghe. Leo lại thích hát cho con gái bảo bối nghe. Sau này con cũng sẽ đọc sách cho cô ấy nghe. Về phần ca hát, ách, thiên tài trời cho như anh chỉ có thể điểm rất nhỏ xíu, chính là giọng hát không hoàn hảo. Điều này Thẩm Tâm đã sớm biết. Nếu như con cuối cùng muốn rời đi, mẹ đây khuyên con đừng cố gắng làm gì. Mẹ không muốn Thẩm Tâm ỉ lại vào con lại bỏ nó mà đi. Con sẽ không rời đi, cho dù Thẩm Tâm. Cho dù lão già kia đuổi con cũng sẽ không đi. Sinh mệnh của anh sánh ngang với con rắn, ý chí có thể so sánh với sắt đá. Bằng không có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, không chạm vào Thẩm Tâm. Nói thật dễ dàng, Thẩm Tình cười nhẹ. Con biết, cho nên con sẽ làm cho mọi người thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net